Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 71, đây là ngươi sư thúc. Đối với hiện tại Lâm Nam tới nói, chỉ là mấy cái phàm khí, đều có thể đại lượng sản xuất, một khối quặng sắt ném vào luyện khí trong lò, không cần mấy hơi thở, dung luyện, thành hình, một thanh thuồng sắt liền ra. Nhìn xem số 40 tu sĩ, khiêng thuồng sắt sẻng sắt, đỉnh đầu nón bảo hộ, xuống núi đào quáng động, Lâm Nam cố nén ý cười, kém chút không có biệt xuất nội thương tới, đem sự tình phân phó về sau, Lâm Nam lại tìm tới Vưu Bằng, theo lệnh bài thăng cấp, Lâm Nam thông tin cá nhân bên trong, nhiều hơn một cái tên là động phủ cái nút, hôm qua cũng có chút mở. Vẫn còn chưa chăm chú nghiên cứu, bất quá trong đó có cái công năng, Lâm Nam xác thực nghĩ thí nghiệm một phen, nơi này có một chương khế ước, ngươi là lựa chọn ký đâu, vẫn là lựa chọn ký đâu. Lâm Nam trên tay cầm lấy một phần quyển trục, nhìn xem Vưu Bằng nói, ta có thể hỏi trước hỏi một chút, quyển trục này nội dung sao, muốn nói lâm tiên giới bên trong nhất là phổ cập. Đó chính là khế ước quyển trục, lấy tâm ma vì thề, song phương ký khế ước, nếu có vi phạm thì bị tâm ma phản phệ mà chết, ngay cả linh hồn cũng không thể còn lại, nghe nói chính là phi thăng thành tiên, cũng không thể đánh vỡ khế ước, đương nhiên, trong phàm vực cũng chỉ có thể là nghe nói, dù sao chưa hề không ai tại phàm vực phi thăng qua. Ngươi chỉ có quyền lựa chọn, không có cảm kích quyền, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi chết. Lâm Nam lung lay quyển trục, nói đùa, cho ngươi xem, đoán chừng đánh chết cũng không ký đi, ta còn có đến chọn sao? Vưu Bằng cười khổ một cái, giữ vững bằng điều tư thế đã 6 canh giờ đi, chính là mình gương mặt này, đều đã cho Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt hai người tra tấn căn bản không dám nhận. Mà lại kia hai cái dùng băng tu sĩ, tuyệt đối là nguyên anh tu sĩ đi. Các ngươi tông môn có nguyên anh tu sĩ, vì sao còn trốn ở loại này, ngay cả long mạch đều không cảm giác được phá địa a? Còn ngụy trang thành nhất tinh tông môn, các ngươi mới là tà tu đi, trốn ở chỗ này chỉ là vì phát triển lớn mạnh thế lực sao? Mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng là khế ước quyển trục, chỉ cần tại trên đó lưu lại linh hồn ấn ký thuận tiện. Hiện tại loại tình huống này, xác thực không có lựa chọn thứ hai. Gặp Vưu Bằng ký khế ước, Lâm Nam khóe miệng cười khẽ. Tâm niệm vừa động, Vưu Bằng đột nhiên biến mất tại trước mặt. Đại sư huynh, đây là... Phong Thừa Bình vội vàng hỏi đạo. Cái này Vưu Bằng vừa ký xong khế ước, ngay tại mình dưới mí mắt biến mất. Chẳng lẽ là thi triển cái gì bí pháp chạy trốn không thành? Yên tâm, Lâm Nam khoát tay áo. Vưu Bằng lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Nhưng Vưu Bằng lúc này nhìn Lâm Nam ánh mắt, hoàn toàn liền thay đổi. Chúc mừng ngươi, Vưu Bằng đạo đồng, động phủ công năng bên trong. Lâm Nam có thể ký tu sĩ trở thành chính mình đạo đồng. Cùng vô tận môn linh bộc khác biệt chính là, đạo này đồng hoàn toàn thụ Lâm Nam khống chế, chỉ cần một tài ý niệm trong đầu, liền có thể nhường đường đồng ra vào động phủ, lại chỉ cần Lâm Nam nguyện ý, tùy ý có thể lấy cướp đi đạo đồng tính mệnh, mà đạo đồng tác dụng, thì là có thể thay thế Lâm Nam, đi hoàn thành một chút cơ bản tông môn nhiệm vụ, mặc dù mỗi cái nhiệm vụ một ngày chỉ có thể hoàn thành một lần. Nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng có thể vì Lâm Nam tiết kiệm không ít thời gian. Ngày sau nếu là đạo đồng nhiều, cũng không thể so với môn hạ đệ tử cung cấp điểm cống hiến ít. Bất quá đạo này đồng khế ước, nghĩ đến không có tu sĩ nguyện ý chủ động ký. Có lẽ chỉ có hướng Vưu Bằng dạng này, bị mình tù binh xuống tới tu sĩ, để bọn hắn cưỡng chế ký hợp đồng. Hiện tại, nói một câu thân phận chân thật của ngươi đi, ký khế ước về sau, đối Lâm Nam tra hỏi, chỉ có thể thành thật trả lời. Ta chính là Thiên Hải các đại trưởng lão. Vưu Bằng, Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt tương đương kinh ngạc. Người nhà thật đúng là Thiên Hải các đại trưởng lão a. Hảo Hảo đại trưởng lão không thích đáng. Làm gì tu tà công? Đầu óc hỏng đi. Tại Vưu Bằng bàn giao dưới, Lâm Nam bọn người xem như hiểu rõ Vưu Bằng thân thế. Vưu Bằng cùng Vưu Tiền hai huynh đệ vốn cũng không phải là Thiên Hải các bên trong người, mà lại từ Nhất Tinh trong tông môn thoát ly sau gia nhập Thiên Hải các. Bởi vậy mặc dù tu vi vẫn được, lại không khai Thiên Hải các bên trong đồng môn sư huynh đệ chào đón. Nhưng là cái kia Nhất Tinh tông môn cũng là bởi vì kinh doanh bất thiện, tài nguyên không đủ mà dẫn đến đệ tử sói mòn. Rồi sau đó một lần, huynh đệ hai người xuống núi lịch lãm lúc, bị một tà tu bắt lấy. Nhưng này tên tà tu cũng không có muốn hai người tính danh, mà là truyền thụ tà tu công pháp, còn có ẩn nấp tự thân tà tu khí tức pháp quyết cho bọn hắn. Chỉ cần không toàn lực thi triển tu vi, liền sẽ không bại lộ tà tu thân phận. Trong tông môn nhận hết hủy khuất huynh đệ hai người, cắn răng một cái, tâm hung ác, liền luyện kia tà công, cùng lắm thì liền phán ra tông môn. Dù sao tại Thiên Hải các bên trong đợi cũng chỉ có biệt khuất mà thôi. Ngắn ngủi một tháng, huynh đệ hai nhân tu vì tăng nhiều, Vưu Bằng càng là trực tiếp từ trúc cơ 6 tầng tu luyện đến trúc cơ 9 tầng. Một tháng liên tục vượt 3 tầng, khổ tu hơn 30 năm huynh đệ hai người, phảng phất có nghiện thuốc một phen, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trở lại trong tông môn, không người phát hiện hai người tà tu thân phận, đều coi là huynh đệ hai người có kỳ ngộ, tu vi mới nhanh chóng tăng trưởng, mà vì thu hoạch được càng nhiều tinh huyết tới tu luyện. Hai người không ngừng mà xác nhận tông môn ủy thác, liên tiếp xuống núi, chẳng những tu vi đạt được nhanh chóng tăng lên, lại vì tông môn vang dội thanh danh, Vưu Bằng hai người tại Thiên Hải các địa vị cũng gấp kịch lên cao. Thẳng đến một năm về sau, Vưu Bằng dưới chân núi vượt qua kim đan kiếp, trở thành một tu sĩ kim đan. Trở lại Thiên Hải các sau, tông chủ trực tiếp liền cho hắn một cái trưởng lão danh phận. Thế là tiếp xuống trong hơn 10 năm, Vưu Bằng đều cải biến kế hoạch, âm thầm nuôi dưỡng một nhóm tà tu tu sĩ, vì bọn họ cung cấp an thân nơi chốn, nhưng cũng muốn bọn hắn cung cấp cho mình tu luyện dùng người sống. Trước đó bị Lâm Nam bọn người đoàn diệt hơn 50 người, có là mộ danh gia nhập, có là Vưu Bằng bồi dưỡng, kết quả bị Lâm Nam một làm, chết hơn phân nửa không nói, ngay cả tới điều tra việc này Vưu Tiền đều bị Lâm Nam cạo chết. Biết được Vưu Tiền chính là chết tại Lâm Nam trên tay, Vưu Bằng lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên, lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Khế ước thành lập qua sau, đạo đồng cũng không thể đối chủ nhân sinh ra bất luận cái gì không tốt ý nghĩ. Vưu Bằng lúc này chỉ cảm thấy linh hồn của mình như cùng ở tại núi đao biển lửa bên trong, đau đến không muốn sống. Đợi đau đớn đi qua, sớm đã quên đi phẫn nộ trong lòng, trong lòng chỉ còn sợ hãi. Ta có thể thả ngươi trở về, tiếp tục làm kia Thiên Hải các đại trưởng lão. Nếu là vô sự, sẽ không lấy đạo đồng thân phận gọi đến ngươi. Nhưng là từ nay về sau, ngươi cũng không cho phép luyện thêm kia tà công. Lâm Nam nhìn một chút Vưu Bằng, mở miệng nói ra, ta hiện tại một thân linh lực đều là tà công mà đến. Không tu tà công, sợ là không được tiến thêm nửa phần. Vưu Bằng bất đắc dĩ nói, công pháp sự tình, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một bản. Bằng tư chất của ngươi, chỉ cần bế quan 10 năm, nghĩ đến liền có thể trở lại tu vi hiện tại. Lâm Nam đều như thế nói, Vưu Bằng có thể thế nào xử lý đâu, vừa mới còn có thể lựa chọn có ký hay không khế ước. Hiện tại ngay cả lựa chọn quyền lợi đều không có, chỉ có thể dựa theo Lâm Nam an bài đi. không phải Lâm Nam còn có thể vận dụng khế ước lực lượng cưỡng ép để cho mình thi hành mệnh lệnh. Vì Vưu Bằng giải khai băng phong, đưa ra Vô Tẫn Môn, Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt toàn bộ hành trình không nói gì. Lâm Nam như thế làm, tự nhiên là có Lâm Nam an bài. Đại sư huynh, có cái tự xưng là ngươi đồ đệ người tới tìm ngươi. Bây giờ tại trong phòng tiếp khách chờ lấy, Ô Bình đột nhiên tìm đến. Lâm Nam sững sờ, cái này Trung Oánh, chẳng lẽ còn chạy đến Vô Tẫn Môn tới. Đến trong phòng tiếp khách, quả nhiên nhìn thấy Trung Oánh, tiểu hài tâm tính Trung Oánh, tựa hồ cùng Thải Đồng Phi thường hợp phách. Hai người hi hi ha ha không biết đang nói cái gì. Sư phó, đồ nhi có thể tìm được ngươi. Nhìn thấy Lâm Nam tiến đến, Trung Oánh lập tức chạy tới lôi kéo Lâm Nam ống tay áo. Không nghĩ tới ngươi thế mà chạy tới. Nhìn ngươi cùng Thải Đồng chơi thật vui vẻ a. Đúng vậy a, vị muội muội này thật đáng yêu. Chẳng lẽ lại là sư phó muội muội của ngươi? Không, đây là ngươi sư thúc. Trung Oánh, Sigma, O gạch dưới O, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.